Chương 26 Hoảng hốt. Mưa liên tục rơi, giọt mưa đánh vào bàn đá xanh như hòa âm đảo loạn tâm tư của tất cả mọi người. Nghĩ nghi ở trong phòng khách, đi tới đi lui. Trời tối không thấy năm ngón tay, cũng sắp đem Nghĩ Nhi bức cho điên. Tiểu thơ cùng cô già thế nào vẫn còn chưa về. Tiểu thanh nhìn trời lúc này không khỏi lo lắng. Theo lý thì giờ này đã về đến nhà. Ẩn bối rối trong lòng, an ủi Nghĩ Nhi đang hoảng loạn. Có lẽ mưa làm lộ trình có chút trễ nải, người yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Có thể. Nghĩ Nhi có chút nóng nảy. Chúng ta cứ chờ một chút đi. Tiểu thanh trấn an. Nghĩ Nhi được Tiểu Thanh an ủi, tâm tình cũng ổn định không ít, lo lắng chờ đợi. Không xong rồi. Gia đình lúc nãy cùng Tĩnh Dương đi đón Thẩm Uyển, vừa đến Thẩm Phủ nhảy xuống xe ngựa, vội vội vàng vàng vọt vào trong. Xảy ra chuyện gì? Nghĩ Nhi là người đầu tiên xông tới hỏi. Có phải hay không Tiểu Thơ, người nói mau. Không xong, cô gia đi tìm Tiểu Thơ cũng không thấy đâu. Gia đình cuống cuồng đến phát khóc. Cái gì? Tiểu Thanh vốn là người bình tĩnh, vừa nghe đến đây hoàn toàn luống cuống. Đây rốt cuộc là thế nào? Vốn là ta cùng cô gia đi đón Tiểu Thơ, lại phát hiện Tiểu Thơ không đứng chỗ cũ chờ. Sau đó cô gia bảo là chia nhau ra tìm. Kết quả ta không tìm thấy Tiểu Thơ đâu, mà trở về chỗ hẹn cô gia cũng không thấy. Vậy người đã tìm theo dọc đường đi chưa? Mặt ngôn hỏi. Đã có những ngọn núi lớn như vậy, chỉ có mình ta, quả thật là mò kim đáy biển, cho nên ta vội vàng về thông báo cho các người biết nè. Mặt ngôn, mau, nhanh, mang theo nhiều người lên núi tìm thiếu gia cục thiếu phu nhân đi. Tiểu Thanh vội vàng. Hảo, ta cũng đi. Nghĩ Nhi vượt lên trước một bước. Không được đâu Nghĩ Nhi. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều đang bất tích, người ở nhà tìm cách đối phó với lão gia đi, vạn nhất làm cho lão gia đừng biết được chuyện, thân thể hắn hiện tại không tốt, sợ sẽ chịu không nổi, nếu như không tìm được, chúng ta sẽ đi báo quan. Nhưng là ta lo lắng cho tiểu thơ mà, tiểu thơ thân thể suy nhược, làm sao chịu được mưa sa gió táp. Không có việc gì đâu, tin tưởng ta. Ta, Mặt Ngôn sẽ tìm được họ thôi. Nghĩ Nhi được Tiểu Thanh cùng Mặt Ngôn an ủi, nước mắt ngăn không được liền rơi xuống nhiều hơn, nhào vào lòng Tiểu Thanh khóc trống. Tiểu Thanh vỗ lên Nghĩ Nhi an ủi, bên cạnh nói với Mặt Ngôn. Mặt Ngôn, mau đi, trời mưa lớn vậy, thiếu gia cùng thiếu phu nhân sẽ không chịu nổi đâu. Mặt Ngôn liền mang theo một đám gia đình đi tìm Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Sơn động. Tấn Dương ôm chặt Thẩm Uyển đang phát sốt, thân mình lạnh có chút phát run, nhưng vẫn đem chỗ y phục không ướt bao bọc lấy Thẩm Uyển. Có chút gian nan chống cái ô che nàng, để tùy ý nước mưa rơi vào mặt mình. Cây đuốc đã bị dập tắt, bên ngoài sơn động tối đen một mảng. Tấn Dương càng ôm càng cảm thấy Thẩm Uyển càng nóng. Chết tiệt, nóng như thế không phải là hỏng hết đầu luôn chứ. Nhìn sắc mặt phơ phạc của Thẩm Uyển, đôi môi trắng bệch, không giống như lúc tức giận, lòng mì như rèm vũ xuống. Thật giống như vĩnh viễn nhắm lại, thân thể lại mỏng như cánh chim, phản phất cảm giác là sẽ biến mất trong lòng ngực chính mình. Tĩnh Dương cắn răng ôm chặt Thẩm Uyển thêm vài phần, làm cho có chút cảm giác chân thật. Ngàn vạn lần đừng có chuyện, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ vì Tấn Dương ôm chặt vào lòng ngực, làm cho Thẩm Uyển cảm giác được ấm áp. Thẩm Uyển khẽ mở mắt ra, nhìn mặt mũi Tấn Dương tràn đầy nước mưa. Ngươi tỉnh rồi hả? Tỉnh là tốt rồi. Thẩm Uyển thấy Tấn Dương như vậy, trong nội tâm cảm thấy cảm động. Có lẽ là vì điều đang nóng số, tại trong ngực Tấn Dương thế nhưng có cảm giác an tâm, đôi môi tái nhợt giật giật. Có ai nói cho ngươi biết, trong ngươi thật ấm áp, rất an tâm. Sao Ly, trong ngực ngươi thật ấm áp, làm cho người khác rất an tâm, về sau cái ôm này chỉ thuộc về ta. Trong nháy mắt, Tiễn Dương đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Tiểu Thiến ôm mình nói tại trong ngực mình cho nàng cảm giác ấm áp cũng an tâm. Tiễn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển lại muốn hôn mê cuốn quýt. Nè, đừng có nhắm mắt nha, và người đừng có nhắm mắt. Ta hát ngươi nghe được không? Ta hát được không? Lúc nói những lời này, Tiễn Dương không chú ý giọng điệu của mình, cỡ nào sợ hãi cùng hoảng loạn. Mặc dù thực sự Thẩm Uyển rất mệt, rất muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn gắng gượng nửa mở mở mắt, khóe miệng giơ lên cười nhẹ ôm nhu nói. Hảo. Từ ban ngày hát đến đêm tối, ngươi vẫn ở bên cạnh ta. Chỉ có ta cùng ngươi cùng âm nhạc, theo tiếng ca tiến vào mộng. Đây là bài hát kiếp trước Shelly thường hay hát, nhưng hôm nay chính là tiếng Dương hát, đã không còn tiếng ca vững vàng động lòng người nữa. Thành Nam lúc này có chút run còn hát sai lời. Thật dễ nghe. Thẩm Uyển nói một câu, sau đó lại tiếp tục hôn mê. Thẩm Uyển, Thẩm Uyển, có người không? Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng với. Có ai không? Có ai không? Tại chân núi. Núi này quá lớn, chúng ta phải chia nhau tìm. Hiện tại ba người một tổ, bất kể góc nào đều không được bỏ qua. Vô luận tìm được hay không, đều phải quay lại chỗ này. Mặt ngôn chỉ huy đám gia đình. Tiểu thơ, cô gia. Tiểu thơ, cô gia, các người ở nơi nào? Nhóm gia đình chia nhau tìm, trời mưa bốn phương tám hướng đều nghe tiếng la to lấn át tiếng cầu cứu của Tấn Dương. Người đâu? Có ai không? Cứu với. Tấn Dương giọng đã khàn lại còn ho, nhưng nàng vẫn kiên trì hô. Tìm qua một lúc lâu, mặt ngôn có thính giác tốt hơn người thường, giống như vừa nghe được âm thanh gì đó. Tiểu thơ, cô gia. Tiểu thơ, cô gia. Mặt đại ca, thế nào dừng lại vậy? Tiểu Sở gặp mặt ngôn đang đi phía trước, đột nhiên dừng bước. Mặt ngôn thủ thế nhắm mắt, toàn tâm lắng nghe. Tiểu, tiểu mặt, chúng ta ở đây. Là thiếu gia. Mặt ngôn mạnh mẽ mở mắt, vội vàng tăng nhanh cước bộ, hướng theo tiếng âm thanh nghe được. Tiểu mặt, chúng ta ở đây. Tiểu mặt. Thiếu gia. Mặt ngôn rốt cuộc tìm được Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Tiểu mặt. Tấn Dương thấy mặt ngôn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia, ta kéo ngươi lên. Trước tiên đem Thẩm Uyển kéo lên đi, này đã phát rốt, nếu không kịp chữa trị thì... Tấn Dương ôm Thẩm Uyển cuống cuồng nói. Hảo, thiếu gia, ta đem đằng điều cột vào hông ngươi cùng thiếu phu nhân, ta kéo các ngươi lên vậy. Mặt ngôn đem mấy cây đằng điều thả xuống. Tĩnh Dương cột chặt đằng điều và Thẩm Uyển. Được rồi. Hảo, ta đếm 1, 2, 3. Các ngươi liền kéo nha. 1, 2, 3, kéo. Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển từ từ rời mặt đất. Tĩnh Dương ôm chặt Thẩm Uyển để tránh làm nàng rơi. Kéo. Đột nhiên có người không còn khí lực, sợi dây thần buông thõng. Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển liền ngã vào phiến đá bên dưới. Tiếp tục kéo đi. 1, 2, 3. Mặt ngôn mạnh mẽ chỉ huy. Dọc theo phiến đá, Tiếng Dương lo lắng Thẩm Uyển cọ vào sẽ bị thương, liền thay đổi tư thế, làm cho lưng mình dán vào đá. Rốt cuộc Tiếng Dương cùng Thẩm Uyển cũng được kéo lên. Tiểu gia, người bị thương. Mặt ngôn thấy sau lưng Tiếng Dương rách nát rất nhiều chỗ. Ta không sao, nhanh đi tìm xe ngựa đưa làm trễ nải. Hảo, ta dùng khinh công đi xuống đem xe ngựa khiêng lên. Xe ngựa rất nhanh đi lên, Tiễn Dương ôm lấy Thẩm Uyển lên ngựa. Mau, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Cha! Không có chuyện gì rồi, tức nhanh sẽ đến nhà, người sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tiễn Dương ôm chặt Thẩm Uyển thì thầm. Thẩm phủ. Tiểu thơ! Nghiễn Nhi nhìn thấy Tiễn Dương ôm Thẩm Uyển trong ngực. Thiếu gia! Tiểu Thanh cũng thấy thiếu gia nhà mình chật vật không chịu nổi. Quần áo đều rách nát. Tiếng Dương ôm Thẩm Uyển vào phòng phân phó nhanh đi gọi đại phu. Tiểu Thanh tỷ, mau chuẩn bị nước nóng. Nguyễn Nhi, mau đi chuẩn bị y phục sạch sẽ của nàng. Nhanh lên. Bị Tiếng Dương trống như vậy, tất cả đều rối rít làm theo Tiếng Dương phân phó. Tiếng Dương đặt Thẩm Uyển trên giường đối với Nguyễn Nhi nói. Người trước bôi thuốc chuẩn bị thương cho nàng, sau đó thay y phục sạch. Ra khỏi gian phòng Thẩm Uyển, Tấn Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn không được nữa, chừng có chút nhũn ra, đầu óc choáng váng. Thiếu gia! Tiểu Thanh vội vàng vịn lấy Tấn Dương, đang ngã xuống. Chương 27, lời thật lòng. Ta không sao đâu. Tấn Dương dùng thanh âm khàn khàn nói, miễn cưỡng cười với Tiểu Thanh. Còn nói không có việc gì, ngươi đều đứng không vững, thanh âm thật khàn, ta trước đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thanh cũng không trông nom Tấn Dương có nguyện ý không, đưa Tấn Dương đến thư phòng đối với hai gia đình hồ. Nhanh, đi cầm thùng gỗ đến, sau đó đổ đầy nước nóng đi. Tiểu gia, ngươi đã trầy da, bỏ đi bôi thuốc. Mặt Ngôn cầm thuốc mỡ chạy tới, gặp thiếu gia nhà mình còn đang mặc y phục rách nát ướt đẫm. Thiếu gia, mau đổi y phục sạch, nếu không sẽ bệnh. Mặt Ngôn nghĩ đưa tay giúp Tấn Dương đổi y phục. Tấn Dương thấy Mặt Ngôn định giúp đổi y phục thì vội tránh. À, không cần, không cần đâu. Tiểu Thanh tỷ giúp ta bôi, hơn nữa lúc này ta cảm thấy không thoải mái, nghĩ nên tắm nước nóng trước đã. Gia đình đưa thùng gỗ đến, nước nóng cũng được đổ đầy. Tiểu Thanh đem người đuổi đi, Mặt Ngôn cũng tự giác đi ra. Đây là quy củ của thiếu gia, tắm rửa thay y phục, ngoại trừ Tiểu Thanh ai cũng không được phép đến gần. Vừa mới bắt đầu, Mặt Ngôn còn cảm giác kỳ quái nhưng dần dần cũng quen. Đi ra ngoài chủ động đóng kín cửa thật kỹ. Tiểu Thanh vội vàng khóa cửa lại, đóng kỹ cửa sổ, nhanh chóng lấy quần áo mới. Thiếu gia, ngươi nhanh tắm nước nóng đi, ta sẽ trông chừng cho ngươi. Sau đó mà đổi xiêm y phục của ngươi đều đã ướt đẫm, sẽ cảm đó. Tiểu Thanh nhìn thấy Tấn Dương ngồi bất động, vội la lên. Mau đi, ngươi còn ngồi đấy làm gì? Đầu óc Tấn Dương có chút ngất, ý thức bắt đầu có chút không rõ, phản ứng chậm nửa nhịp, gặp Tiểu Thanh đi đến kéo y phục của mình. Theo bản năng lấy tay che ngực. Tiểu Thanh có chút dở khóc dở cười, thiếu gia nhà chúng ta lúc thần trí không rõ cũng có ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt đến thế. Thật không biết may mắn hay bi ai đây. Hảo, hảo, thiếu gia của ta, tắm đi. Tấn Dương chậm rãi tiến vào thùng gỗ, nhiệt khí trong thùng gỗ cũng làm cho đại não Tấn Dương có chút thanh tĩnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhất, sau đó bôi thuốc thay đổi xiêm y rồi đi ra. Như thế nào, có phải khá hơn nhiều không thiếu gia? Người còn đau đầu không? Tiểu Thanh cầm chén canh gừng nóng hổi đặt vào tay Tấn Dương. Khá hơn nhiều rồi. Ta nói ngươi này thiếu gia đó, nhiều năm nay ngươi bảo vệ thân mình đều rất tốt, cũng không làm lão thái quân lo lắng. Có thể ngươi lần này... Tiểu Thanh nói những từ cuối cùng liền giảm âm thanh, đến bên tai Tấn Dương nói tiếp. Ngươi làm sao lúc đó cởi áo ngoài ra, may mắn buổi tối không có người chú ý, ngươi có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Tấn Dương cúi đầu nhận lời phê bình của Tiểu Thanh. Xin lỗi Tiểu Thanh tỷ, lần sau ta không tái phạm đâu. Lần này coi như bỏ qua, lần sau ngàn vạn lần không được phạm sai lầm như vậy nữa, nếu để người khác biết vậy thì xong. Ta biết rồi. Khó có thể không nghe được Tấn Dương phản bác, lần này là do nàng tùy hứng, nàng lo sợ lúc nàng ôm Thẩm Uyển chặt như vậy, có khả năng Thẩm Uyển đã biết thân phận nàng, vọt một cái đứng lên. Thiếu gia, người đi đâu vậy? Đi tìm Thẩm Uyển. Tấn Dương ra khỏi thư phòng, đi vào gian phòng Thẩm Uyển, trông thấy Thẩm Phú Quý đứng trước cửa liền gọi. Gia gia, Dương Nhi, nghe nói ngươi cũng bị phong hàn, hiện tại thế nào? Còn có cổ họng bị đau phải không? Có muốn hay không gọi đại phu đến bắt mạch đi? Không cần gia gia, Dương Nhi đã tắm nước nóng, uống chén canh gừng, đã không có gì đáng ngại, nàng thế nào rồi? Uyển Nhi, vừa rồi vừa uống chén thuốc, đại phu nói may mắn kịp thời, nếu không thì Uyển Nhi liền... Gia gia, Thẩm Uyển không xảy ra chuyện gì đâu, người không cần có thương tâm. Đã nửa đêm rồi, gia gia về nghỉ ngơi đi, Phạn Nhất ngã xuống, Thẩm Uyển sau khi tỉnh lại sẽ tự tách đó. Nơi này ta sẽ trông chừng cho. Thẩm Phú Quý vốn nghĩ là muốn ở lại đến lúc Thẩm Uyển tỉnh, nhưng nghe Tấn Dương nói cũng có chút đạo lý, có Tấn Dương ở đây cũng yên tâm. Vậy cũng tốt, vất vả cho con rồi. Gia gia, đi hảo. Đợi đến lúc Thẩm Phú Quý rời đi, Tấn Dương ngồi ở đầu giường nhìn Thẩm Uyển ngủ say, trong lòng liền có chút tức giận. Lúc này Thẩm Uyển an tĩnh như bức tranh tiên tử hạ phàm, hoặc là giống như đang chờ đợi vương tử đến hôn tỉnh, sẽ không cùng mình khắc khẩu nữa. nàng rốt cuộc có biết thân phận mình không? Vạn nhất nàng phát hiện làm sao bây giờ? Cầu xin nàng chớ nó ra ngoài, vạn nhất nàng không phát hiện. Tĩnh Dương có chút bực, nhìn Thẩm Uyển đang ngủ say, trong lòng suy nghĩ đến xuất thần. Không biết qua bao lâu, người trên giường giật giật lông mi, thật giống như sắp tỉnh lại, rồi lại như công chúa nghịch ngợm không chịu mở mắt ra. Môi khô khóc khẽ động. Nước. Âm thanh suy yếu của Thẩm Uyển làm Tĩnh Dương thu hồi suy nghĩ, thấy Thẩm Uyển muốn uống nước vội vàng đến bên bàn bưng một chén nước tới, đợi Thẩm Uyển dậy đem chén nước đưa tới bên miệng nàng. Chậm chút đi, chậm chút. Mỗi lần Thẩm Uyển uống một cụm, Tĩnh Dương lại dặn dò. Lúc này Thẩm Uyển mới mở mắt ra nhìn rõ ràng, nhìn thấy Tĩnh Dương ngồi bên cạnh, nàng lần nữa tựa trong ngực hắn. Thẩm Uyển có vài phần lúng túng cùng ngượng ngùng. Còn muốn nước sao? Thẩm Uyển nhẹ lắc đầu. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Lại đồng thời nói, cuối cùng vẫn là Tĩnh Dương mở miệng trước. Thôi, ngươi nói trước đi. Cảm ơn ngươi. Thẩm Uyển cắn môi chân thành nói cảm ơn. Đâu cần khách khí. Dù nói thế nào thì ngươi cũng bị ta làm cho tức giận mới ra ngoài mà. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, tâm ta cũng không dễ chịu đâu. Kỳ thật cũng không phải vì giật ngươi ta mới đi lên núi đâu. Vậy thì ngươi chạy lên núi làm cái quái gì? Ta đi lên núi vì tìm ngọc bội. Ngọc bội? Chỉ vì một cái ngọc bội mà ngươi chạy đến trên núi tìm hả? Thiếu chút nữa là mất mạng rồi, ta còn rất nhiều ngọc bội tốt. Người nếu sớm nói ta liền tặng ngươi 7-8 cái luôn. Ngọc bội kia quan trọng thế nào? Có phải có ý nghĩa đặc biệt với ngươi? Kỳ thật trước khi cùng ngươi thành thân, ta đã có người trong lòng. Ngọc bội kia chính là vật đính ước hắn tặng, cũng là bảo vật gia truyền nhà hắn. Người trong lòng của ngươi có phải không là nam tử sau khi thành thân một ngày đưa ngươi về nhà đó hả? Khi đó cứ thấy hả? Ừ, thì ra là hai người lưỡng tình tương duyệt, về sau ngươi còn đáp ứng hôn sự này? Bởi vì gia gia lớn tuổi, thân thể không tốt, một lòng chỉ muốn tấn gia ở rể, thay Thẩm gia chúng ta quản lý gia sản. Hắn cảm thấy có phụ tướng quân làm chỗ dựa về sau, Thẩm gia không bị bắt nạt. Cho nên vì gia gia, vì Thẩm gia, ta đáp ứng hôn sự này. Tĩnh Dương nhìn chằm chằm Thẩm Uyển, nghe nàng nói như vậy giống như chính nàng bị buộc tiếp nhận hôn sự. Như vậy chuyện từ thư sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Nhưng vì sao trong lòng Tĩnh Dương có một tia khổ sở? Ta vốn cho rằng ta cùng đại ca Tĩnh Diệu ngươi lập gia đình... Không ngờ rằng người kết hôn với người xú danh vang xa Tĩnh Dương ta sao? Thẩm Uyển bị Tĩnh Dương chọc cười. Đúng vậy, lúc thành hôn ta vốn muốn cùng ngươi thương lượng vài chuyện. Khi ngươi nói ra ngươi là Tĩnh Dương là ta sợ choáng váng. Việc đầu tiên chính là bảo toàn danh tiết. Cho nên ngươi đối với ta ném rồi dội để bảo toàn danh tiết sao? Ai bảo ngươi đứng đầu là con nhà giàu, tiếng xấu đồn xa chi? Vậy ý ngươi đối với ta chán ghét chính là vậy hả? Vậy cũng không phải. Yên tâm đi, ta đối với nữ nhân vóc dáng như ngươi không có hứng thú đâu. Tiêu chuẩn của ta chính là bộ ngực lớn như quả dừa. Ngươi nhiều nhất chỉ là quả đào. Tĩnh Dương vô sĩ chỉ ngực Thẩm Uyển. Ngươi vô sĩ. Thẩm Uyển thẹn quá hóa giận, ném một cái gối về phía Tĩnh Dương. Tĩnh Dương tiếp nhận gối. Ha ha, không trúng. Thẩm Uyển tiếp tục nói. Ta liên tục chán ghét ngươi bởi vì ngươi là con nhà giàu, cho nên ta có chút thành kiến. Bước qua lúc ngươi cứu ta, ta cảm thấy kỳ thật ngươi cũng không chán ghét vậy. Vậy ngươi không phải yêu ta rồi đấy chứ? Ngươi nói cái gì? Ta giỡn thôi, để ý làm gì? Gặp Thẩm Uyển nói những lời thật lòng với mình, Tĩnh Dương cũng bắt đầu mở lòng. Ngươi cũng biết đấy, hai chúng ta thành thân vì hôn sự của hai gia đình. Ông nội ta muốn cháu mình ở rể Thẩm gia. Vốn cha ta muốn đại ca ta ở rể, nhưng đại ca là con trai lớn, không thể ở rể Thẩm gia được. Cho nên ta liền xung phong muốn đi ở rể Thẩm gia. Ta liền nghĩ kế bức ngươi viết từ thư. Cho nên lúc động phòng có ý trêu ghẹo làm ngươi tức giận để ngươi chán ghét ta. Nhìn không được liền viết từ thư hưu ta. Nói như vậy, bộ dáng chán ghét bình thường của ngươi đều là giả vờ. Ngoại trừ lúc động phòng trêu ghẹo ngươi là giả, những thứ khác đều là thật. Vậy ngươi đã thành công, ta ngày càng chán ghét ngươi. Nhưng là ngươi nhầm rồi, ta nếu có thể viết từ thư hưu ngươi, thì ta sớm đã viết. Kỳ thật ta lại hy vọng ngươi viết từ thư bỏ ta, như vậy ta mới hướng Gia Gia nói chuyện được. Vậy thì chúng ta bây giờ cùng nhau giao dịch đi. Chúng ta cùng nhau sống một năm. Một năm sau chúng ta viết từ thư cho đối phương. Xong việc liền hướng người nhà nói. Thế nào? Một giây, hai giây, ba giây. Tuyết Như nhìn Thẩm Uyển cúi đầu không nói gì. Cho rằng nàng ngại một năm quá dài. Ngươi có phải cảm thấy một năm quá dài không? Nếu vậy thì chúng ta... Hảo. Thẩm Uyển cắt lời Tuyết Dương đáp. Chương 28, cực phẩm tướng công. Thẩm Uyển sau khi nói xong nội tâm không biết là tư vị gì, vốn ly hôn không phải điều mình tha thiết muốn sao, tuy nhiên lúc này không như tưởng tượng vui mừng đến vậy. Tưởng dường nghe Thẩm Uyển đồng ý trong tâm liền có một tia đau lòng không hiểu được. Này không phải là điều nàng muốn sao, như thế nào lại có cảm giác? Trầm mặc. Trong phòng hai người sau khi nói chuyện xong liền trầm mặc dị thường. Nhìn xem tuyệt mỹ dung nhan tinh xảo, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung nhan của nàng. Ngược lại còn tăng thêm vẻ mỏng manh của nàng, nàng thật sự rất đẹp. À, Tĩnh Dương đang suy nghĩ gì đây? Nàng cùng ta chẳng qua chỉ như sinh mệnh khách qua đường, sau này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau. Ha cứ quyết định vậy đi. Về sau ngươi cùng người yêu song túc song tê làm đôi thần tiên quyến lữ, ta đây lại tiếp tục chạy trong bụi hoa. Hảo. Thẩm Uyển đáp nhẹ một tiếng, một năm về sau khả năng sẽ không còn nhìn thấy hắn xuất hiện. Ngày dần dần sáng, ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của Tấn Dương, nhìn nụ cười có chút xấu xa của hắn về sau liền không nhìn thấy nữa, nghĩ tới đây tâm Thẩm Uyển có chút rung động. Hiện tại chúng ta là đồng minh đó, bắt tay cái đi. Tấn Dương duỗi ra bàn tay thon dài sạch sẽ, Thẩm Uyển nghiêng đầu không hiểu ý Tấn Dương. Tấn Dương cũng không giải thích nhiều có chút bá đạo, cầm lấy bàn tay vừa mịn vừa mềm để trong tay mình. Hợp tác vui vẻ. Đối với hành động khó hiểu này, nội tâm Thẩm Uyển cười khẽ một tiếng, đôi mắt trong suốt khẽ cong lên nhẹ nhàng, cười học theo Tấn Dương. Hợp tác vui vẻ. Hai người sau khi mở lòng với nhau, nội tâm liền thấy nhẹ nhàng. Hai ngày kế tiếp, Thẩm Uyển ở gian phòng uống thuốc, Tĩnh Dương có khi sẽ đi gặp nàng, sau đó tiếp tục cuộc sống của con nhà giàu, đi thanh lâu, đi sòng bạc, đi đường phố, đùa giỡn mỹ nở. Tiểu Sở ca, Tiểu Tuyết, sao vậy? Tiểu Sở chuẩn bị đi làm việc thì bị Tiểu Tuyết ngăn cản. Tiểu Sở ca, ngươi có phát hiện không? Kể từ sau khi Tiểu Thơ ngã bệnh, quan hệ Tiểu Thơ cùng cô gia không giống trước kia. Ôi chào, ngươi nghe người ta nói cũng thám cảm thấy vậy hả? Từ lần trước cô gia ôm Tiểu Thơ hồi phủ, hai người lúc trước gặp nhau luôn khắc khẩu, nhưng bây giờ chẳng những không cãi nhau còn vừa nói vừa cười nữa kìa. Lão Lý quét dọn lá bên cạnh cũng nói. Ta cũng cảm thấy vậy à, lần trước ta còn chứng kiến cô gia ra ngoài mua điểm tâm yêu thích của thiếu phu nhân đó. Thật á? Ta thấy tận mắt nha. Vậy các người nói có phải hay không Tiểu Thơ cùng cô gia? Tiểu Thơ cùng cô gia chính là dung mạo tuyệt phối. Mặc dù nói hai người rất xứng đôi, nhưng danh tiếng của cô gia thì... Các người đang nói cái gì vậy? Tiểu Thanh thấy một đám người trò chuyện vui vẻ, liền đến bên hỏi han. À không có gì đâu Tiểu Thanh tỷ tỷ, không có gì hết. Mọi người thấy Tiểu Thanh đến vội tản đi. Kỳ quái như thế nào thấy ta đến lại giải tán hết vậy? Tấn Dương đang định trở về Thẩm phủ, ngay chỗ quẹo lại phát hiện Nghĩ Nhi cùng một nam tử đang lôi kéo. Nghĩ Nhi cô nương, người để ta vào thăm Uyển Nhi đi. Ta nghe nói nàng bệnh, An mổ thật rất lo. An công tử, người đừng có vậy, ta... Ta hôm qua nghe nói nàng bị bệnh, ta liền ăn không được ngủ không yên. Người cho ta thấy nàng đi, ta đảm bảo chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi sẽ đi. Tấn Dương nghe xong nội tâm có chút chìm. Nàng liên nghĩ tới lần trước hội thơ hữu đã cảm thấy tên An Thế Hiền kia có chút quen mặt. Thì ra hắn chính là người yêu Thẩm Uyển, như vậy để ta giúp các ngươi đi. Tấn Dương tiến lên phía trước nói. Nghĩ Nhi thấy Tấn Dương đến vội vàng lui về sau hai bước, sợ con nhà giàu nhìn ra cái gì sẽ phiền phức cho tiểu thơ nhà mình, vội giải thích. Cái kia An công tử chỉ là ngẫu nhiên đi qua. Tiếng Dương nghe Nghiễm Nhi giải thích có chút buồn cười. À, nguyên lai là An công tử ha, thật đúng lúc. Lần trước tại thơ hữu, thơ chưa làm xong ta đã vội đi. Lần này có muốn hay không vào phủ ngồi một chút? An Thế Hiền vốn là rất muốn tiến vào thẩm phủ, nhưng sợ thẩm phú quý để mình đuổi ra ngoài. Hiện tại Tiếng Dương chủ động mời, đúng là cầu còn không được. Liên vội vàng gật đầu. Thật tốt, như vậy đã tạ Tấn Thế Tử, An mổ liền không khách khí. Hai người cùng giao vào thẩm phủ. Nghĩa Nhi ở phía sau có chút giật mình. Này, đi vào thế này, việc này có nên báo tiểu thơ biết không? Nghĩa Nhi! Tiểu Thanh nhìn thấy Nghĩa Nhi, liền kêu một tiếng. Tiểu Thanh tỷ tỷ! Sao vậy? Người giống đang bối rối chuyện gì, có phải không? Từ lần trước, quan hệ của Tiểu Thanh cùng Nghiễn Nhi ngày càng tốt. Nghiễn Nhi nếu có tâm sự gì, Tiểu Thanh đều quan tâm tới. Ta! Tiểu Thanh thấy Nghiễn Nhi không muốn nói, cũng không hỏi tiếp nữa. Hảo, người còn nhỏ tuổi mà trong đầu đầy cái chuyện, coi chừng cái đầu nhỏ này nổ tung mất. Tiểu Thanh nhẹ gõ vào trán Nghiễn Nhi. Nghiễn Nhi gặp Tiểu Thanh trêu ghẹo phiền lòng gì cũng không còn, cào hứng kéo tay Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, lần trước ta xem ngươi thiêu hà bao thật đẹp đó, vậy ta chúc đi. Ngươi muốn học hả? Ta liền sợ ngươi không có kiên nhẫn đâu. Không có, không có, chỉ cần Tiểu Thanh tỷ tỷ nguyện ý. Được rồi, để phòng ta đi, ta dạy cho ngươi. Đến, mau châm trà cho An công tử đi. Tấn Dương đưa An Thế Hiền vào đại sảnh. An Thế Hiền không yên lòng nhìn quanh. Tấn Dương đương nhiên biết rõ trong lòng An Thế Hiền nghĩ gì. Vì vậy mở miệng nói, An công tử, nghe nói ngươi cùng Thẩm Uyển là bạn tốt. Không có, đúng rồi, không chỉ có ta cùng Thẩm cô nương là bạn tốt, mà Thiên Kim Tri Phủ đại nhân cùng Thẩm cô nương cũng là hảo tỷ muội. À, thì ra vậy. Thế nhưng Thẩm Uyển hai ngày nay bị bệnh, ngươi đi thăm nàng đi. Thật được sao? Vâng, Thẩm cô nương bị bệnh, ta đây là hảo hữu, đương nhiên muốn đi thăm nàng một chút. Được, ta dẫn ngươi đi. Xem ra hắn thật sự rất quan tâm Thẩm Uyển. Tấn Dương đẩy cánh cửa gian phòng Thẩm Uyển ra. Thẩm Uyển thấy Tấn Dương đến vừa cười vừa nói. Ngươi hôm nay đến trễ chút ít, có phải hay không trên đường thấy tiểu cô nương xinh đẹp, bất quá điểm tâm yêu thích của ta đâu? Thẩm Uyển đưa tay muốn nhận điểm tâm, Tấn Dương không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Uyển. Sao vậy? Thẩm cô nương. An Thế Hiền từ đằng sau Tấn Dương đi ra, chồng mấy nháy mắt, nụ cười tươi trên mặt Thẩm Uyển có chút cứng ngắc, nhìn An Thế Hiền rồi lại nhìn Tấn Dương, sau đó liền lui vài bước, khom người. An công tử. Uyển, Thẩm cô nương, nghe nói người bị bệnh, đã khỏe hơn chưa? Đa tạ công tử quan tâm, thân thể Thẩm Uyển khá hơn nhiều. Thẩm cô nương, người thân mình chưa khỏe, hay là mặc nhiều xiêm y thêm một chút đi. Gian phòng bây giờ thật nóng, Thẩm Uyển cảm thấy có chút khó chịu đây. Cũng đừng để ngã bệnh nặng nha. Tấn Dương bên cạnh nhìn xem hai người tình trạng ý thiếp. Ta làm cái bóng đèn nơi đây là cái gì? Chẳng lẽ chờ tỏa sáng ha? An công tử cùng Thẩm Uyển ôn chuyện đi nha. Ta còn có việc, xin phép đi trước. An công tử, thỉnh tự tiện. Tấn Thế Tử đi thông thả. Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương đi ra ngoài đôi môi giật giật, muốn nói gì nhưng cũng không biết mở miệng thế nào. Bên ngoài gió lớn, ta đóng cửa lại cho. Đợi đến lúc Tấn Dương đi khỏi, An Thế Hiền nhìn không được nữa, nắm lấy tay Thẩm Uyển. Uyển Nhi! Thẩm Uyển liền rút tay. An công tử, như vậy không tốt. Thật xin lỗi, Uyển Nhi, là ta quá kích động thôi. Tấn Dương từ phòng Thẩm Uyển đi ra có chút buồn bực cùng phiền lòng. Ta xem ta là cực phẩm tướng công trên đời. Có ai như ta không? Chính mình tự đội nón xanh, còn dẫn người tình của nương tử đến cho nàng. Ai, ta bây giờ phải đi thanh lâu, hảo hảo uống rượu đây. Chương 29, bắt gặp. Hiện tại trong phòng dùng hai chữ hình dung kỳ quái, ba chữ hình dung rất kỳ quái, bốn chữ hình dung phi thường kỳ quái. Thẩm Uyển cùng An Thế Hiền một người đứng một người ngồi, hai người cùng trầm mặc. Cuối cùng Thẩm Uyển bị ánh mắt nóng trực của An Thế Hiền nhìn có chút không được tự nhiên, chỉ đành tránh né ánh mắt hắn, nhìn nơi khác nói. An công tử, có việc này ta không biết làm sao mở miệng, nhưng là vẫn nên nói cho người biết rõ. Uyển Nhi, ngươi nói đi. Thật xin lỗi, ta đem ngọc bội gia truyền của ngươi làm rơi mất. Nhìn An Thế Hiền không nói, Thẩm Uyển rất áy náy. Thật xin lỗi, vốn ta luôn mang theo trên người, là hôm qua đi thơ hữu bị lạc mất, ta đã đi tìm nhưng là... Người luôn mang theo bên người sao? À... Uyển Nhi? Ngươi không tức sao? Ta đã làm mất ngọc bội gia truyền. Vật đó nghe nói đối với nhà các ngươi rất trọng yếu. Ngươi... Không việc gì đâu. Dù sao ngươi cũng đã là chủ nhân ngọc bội kia. Mặc dù đã mất ta cũng rất đau lòng nhưng không việc gì. Ngọc bội kia so với ngươi đã là gì chứ? Thẩm Uyển nghe An Thế Hiền thâm tình nói ấy nấy càng sâu hơn. Cũng có một thi cảm động. Trong nhất thời, quên mất rút tay bị An Thế Hiền nắm. Uyển Nhi, xem gia gia đem về cho ngươi cái gì? Thẩm Phú Quý lúc đi dò xét cửa hàng liền nhớ đến tôn nữ bảo bối của mình. Lo lắng Thẩm Uyển mấy ngày nay uống thuốc khó khăn, nên đi mua chút mật ong về. Mới vừa đẩy cửa bước vào gian phòng Thẩm Uyển, nụ cười lập tức biến mất. Gia gia! Thẩm Uyển nhìn thấy gia gia đến, giống như điện giật nhanh chóng rút tay về lùi vài bước, cuống quýt nhìn về phía gia gia. Chỉ thấy Thẩm Phú Quý mặt không thay đổi đứng tại cửa, ánh mắt không nhìn Thẩm Uyển, mà nhìn An Thế Hiền bên cạnh, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Thẩm lão gia, An Thế Hiền gặp Thẩm Phú Quý xuất hiện trong lòng bất ổn, Thẩm Phú Quý rất nhanh điều chỉnh sắc mặt. Ha ha ha, nguyên lai là An công tử đến thăm Uyển Nhi nhà chúng ta hả? À, đúng vậy. Mặc dù Thẩm Phú Quý cười rất hiền lành, nhưng ánh mắt ngược lại rất sắc bén nhìn An Thế Hiền, đến da đầu tê dại. Lúc này Thẩm Uyển cũng không khá hơn chút nào, giống như bí mật trong lòng bị phát hiện ra. Gia gia sẽ nghĩ thế nào đây? Có thể hay không tức giận, sợ hãi cùng bất an lan tràn toàn thân. Đa tạ An công tử đã quan tâm Uyển Nhi nhà chúng ta. Nhưng sắc trời không còn sớm, An công tử, hay là sớm trở về đi. Ta cùng Uyển Nhi có lời muốn nói. Vậy vãn bối xin cáo lui. An Thế Hiền như tội phạm nhanh chóng thoát ly gian phòng. Lưu lại Thẩm Uyển cùng Thẩm Phú Quý trong phòng, nhìn sắc mặt Thẩm Phú Quý, Thẩm Uyển có chút thở không thông, lông mi rũ xuống đầu khẽ cúi, biết chính mình sai liền kêu một tiếng. Gia gia. Uyển Nhi, từ nhỏ ngươi đã là hài tử tốt cho tới bây giờ cũng không làm gia gia lo lắng. Vô luận chuyện gì cũng làm rất tốt, lại cực thông minh. Gia gia nghĩ nhất định kiếp trước gia gia làm nhiều việc thiện mới để cho người đến với Thẩm gia chúng ta. Gia gia, không đợi Thẩm Phú Quý nói xong, Thẩm Uyển đã quỳ trên mặt đất, nước mắt rưng rưng. Gia gia, thật xin lỗi. Thẩm Phú Quý đã Thẩm Uyển đứng dậy. Này là ngươi không sai, gia gia đã sớm nhìn ra An tiểu tử kia thích ngươi. Hắn một thần ra vẻ đạo mạo, gia gia nhìn người nhiều năm như vậy còn không biết hắn là hạng người gì sao. Nhìn không ra được đức hạnh gì, không xứng đáng với cháu gái bảo bối của Thẩm Phú Quý ta. Gia gia. Gia gia biết rõ Uyển Nhi đứa bé ngoan, gia gia phân phó gia đình về sau trông thấy hắn liền đánh đuổi ra ngoài. Uyển Nhi sau này sẽ không cần thấy hắn nữa. Người hôm nay đã là thệ tử của Dương Nhi. Dương Nhi mặc dù danh tiếng bên ngoài không tốt, nhưng vốn dĩ gia gia có mắt nhìn người. Thật tâm Dương Nhi là người tốt, huống chi Thẩm gia về sau ta muốn Uyển Nhi cùng Dương Nhi cùng nhau bảo vệ. Gia gia tin tưởng Uyển Nhi là đứa bé hiểu chuyện. Thẩm Uyển khẽ cúi đầu, đôi môi đóng chặt, thật giống như chấp nhận chuyện này. Ha ha! Thẩm Phú Quý nhìn thấy Thẩm Uyển chấp nhận cũng không nói thêm. Đúng rồi, việc này không để Dương Nhi biết, miễn cho hắn nghĩ ngợi lung tung. Hảo! Đây là lúc gia gia đi cửa hàng, cố ý mua về cho ngươi, uống thuốc xong, ngậm một chút vào miệng đi. Cảm ơn gia gia. Nghỉ ngơi cho tốt, gia gia về phòng trước. Gia gia đi thong thả. Thẩm Phú Quý sau khi ra khỏi phòng Thẩm Uyển, liền gọi quản gia. Quản gia, lão gia, hôm nay tên họ An kia sao ở trong phủ, ta không phải phong chuẩn hắn vào phủ sao? Lão gia, là cô gia dẫn hắn vào, gia đình không dám ngăn. Dương Nhi dẫn vào. Nghe được tiếng Dương dẫn An Thế Hiền vào, Thẩm Phú Quý liền tức giận. Về sau, vô luận lý do gì cũng không chuẩn hắn vào Thẩm phủ. Nếu hắn dám bước vào, cắt đứt chân. Vâng, vâng. quản gia thuận theo, xem ra lão gia động thủ thật sự rồi. Tấn Dương chuyện gì cũng không biết, tại Thanh Lâu nghe một thủ khúc mới trở về Thẩm phủ. Đi đến đình viện, muốn đi xem Thẩm Uyển. Nhưng nhìn cái cửa đóng kín có chút bối rối, cũng không biết An Thế Hiền đã đi chưa. Vạn nhất chưa đi, chính mình đi vào rất lúng túng. Bất quá hắn cũng nên đi à, trời đã tối chẳng lẽ muốn lưu lại đến sáng. Đang lúc Tấn Dương đấu tranh tư tưởng, Thẩm Uyển đột nhiên mở cửa. Tấn Dương gãi đầu. Ngươi vào đi. Tấn Dương sau nhiều lần vào thăm Thẩm Uyển rất quen thuộc, rót mình một chén trà. Nhưng thấy tình Thẩm Uyển không tốt liền hỏi. Sao vậy? Hôm nay bị Gia Gia bắt gặp. Hả? Vậy sao rồi? Gia Gia cũng chưa mắng ta cái gì. Kia có việc gì không? Đúng là Gia Gia càng tín nhiệm ta, ta liền áy náy, hơn nữa còn sai người trong phủ về sau An Thế Hiền đến không cho phép hắn tiến vào Thẩm phủ. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đừng lo nghĩ nhiều. Một năm sau cầm từ thư, hắn sẽ không còn nói ngươi cùng An công tử. Ta có biện pháp mà. Ngươi có biện pháp nào? Ha, biện pháp của ta chính là về sau ngươi và An công tử gặp mặt liền bao tại trên người ta. Kỳ thật ta cũng không. Ngươi cứ yên tâm đi. Không để Thẩm Uyển nói xong, Tiếng Duyên vỗ ngực. Ta bảo đảm không để kẻ nào phát hiện đâu. Ta cũng không phải muốn cùng hắn gặp mặt, nhưng nhìn Tiếng Duyên tự tin vỗ ngực, Thẩm Uyển cũng không nói ra những lời này. Người xem, mấy ngày nay ngươi ngây ngốc trong phòng, nhất định tâm tình bị đè nén như vậy đi. Bổn thiếu gia từ bi dẫn ngươi ra ngoài tản bộ, thế nào? Ai nói ta ngây ngốc trong phòng, tâm tình bị đè nén chứ? Vậy ngươi thế nào lại không dám cùng bổn thiếu gia ra ngoài, sợ ta đem ngươi bán hả? Khuôn mặt này xem như cũng được đi, về sau uống hoa tủ không có tiền để lúc đó có thể suy nghĩ một chút nha. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng yếu nhược, ta còn sợ đem ngươi đi bán còn phải trả tiền cho người ta. Ngươi! Cái gì mà đem ta bán, có phải trả tiền ngược lại cho người ta chứ? Đi ra ngoài thì ra ngoài, người nếu dám bán thì bán đi. Chỉ cần ngươi không sợ người khác nói Tấn Thế Tử uống hoa tủ trả tiền không nổi bán cả nương tử đây. Người khác nói gì đều không sao, bọn họ còn sợ không cho ta nhiều danh dơ hả? Xì. Mới vừa rồi mây đen còn giăng đầy trời, hiện tại trời lại sáng. Nữ nhân thực sự mau thay đổi, chọc ghẹo một chút liền vui vẻ. Ngươi trước ra ngoài đi, ta thay đổi sim y xem ra. Nương tử, ngươi vẫn còn đang bệnh, chuyện mặc quần áo cực khổ vậy để vi phu thay cho ngươi được không? Hảo, quả nhiên ngươi không muốn thấy ánh mặt trời nữa đúng không? À, vậy ta đi ra ngoài chờ vậy. Tiếng Dương sờ sờ mũi ngoan ngoãn bước ra. Thẩm Uyển cười khẽ, thật là một tên nhát gan, có sắc tâm, không có sắc đảm. Chương 30. Công bằng. Mặt Ngôn thấy thiếu gia nhà mình đứng chờ tại cửa phòng thiếu phu nhân liền hô to. Thiếu gia! Hả? Tiểu Mặt hả? Thiếu gia, người sao không vào, đứng ở cửa làm gì? Ta không phải đang đợi cọc cái thay quần áo sao? Đổi lại phục thật lâu như vậy. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân ra ngoài. Ta sợ nàng trong phòng nhiều sẽ buồn bực, dự định mang nàng ra ngoài tản bộ một chút đó mà. Vậy Mặt Ngôn cũng đi. Không cần, chúng ta chỉ đi tản bộ trên đường, không xảy ra gì đâu. Không được, sử mạng Mặt Ngôn bảo vệ thiếu gia, không để thiếu gia xảy ra bất cứ nguy hiểm gì được. Được rồi, vậy cũng tốt. Đại tạ thiếu gia, thiếu gia yên tâm, Mặt Ngôn sẽ ở chỗ tối âm thầm bảo vệ thiếu gia, không quấy rầy ngươi cùng thiếu phu nhân đâu. Những lời này của ngươi thật làm cho người khác hiểu lầm nha. Thẩm Uyển thay sim y xong bước ra ngoài, 3000 tóc đen được buộc lên bằng sợi mây đơn giản, không bất kỳ trang sức nào. Nàng mặc một bộ bạch y thêu mẫu đơn hồng phấn, rất hào phóng, đơn giản, mộc mạc. Tiếng Duyên khẽ nhíu mày, mặc dù nói hiện tại đã là mùa xuân, nhưng hơi thở mùa đông vẫn còn chưa đi xa, lưu lại hơi lạnh, huống chi Thẩm Uyển vẫn còn phong hàn, dễ dàng bị lạnh, sim y như vậy có chút không ấm. Nè, ngươi mặc sim y vậy, có phải là thiếu vải không? Thẩm Uyển cúi đầu nhìn y phục, chính mình mặc thiếu sao? Sim y này không phải hợp với khí trời thế này à? Ngươi nhanh đi vào đi, thêm một kiện quần áo vào đi. Nhưng là... Những cái gì? Thân thể còn yếu như vậy lại mặc ít quần áo, vạn nhất cảm mạo thì làm sao đây? Nhanh, đi thêm một món vào đi. Thẩm Uyển bất đắc dĩ choàng thêm một áo khoác. Có thể đi được chưa? Nhìn xem Thẩm Uyển khoác áo gấm nhỏ lâm tờ bạch sắc. Hảo, chúng ta đi. Ánh trăng chiếu trên đường phố, người đi tới đi lui không nhiều như ban ngày, nhưng vẫn không mất đi sự náo nhiệt. Trên đường phố tấp nập người bán hàng rong, Thẩm Uyển cùng Tấn Dương đi được một đoạn ngắn. Thẩm Uyển khẽ xoay người. Chúng ta đi đâu? Phỏng đoán người cũng đói bụng rồi, chúng ta trước đi Túy Hương Lâu ăn cơm, sau đó ta dẫn người đi phố Tây xem pháo hoa đăng. Không nghĩ người đã an bài thỏa đáng nha. Cầm kỳ thư họa người đứng nhất, bực quá sống phóng túng ta rất tinh thông, cùng ta đi bảo đảm có chỗ chơi. Đúng nha, bàn về sống phóng túng, nào có ai có thể sánh với Tấn Thế Tử đây. Đương lúc Tấn Dương muốn nói gì đó, phát hiện cách đó không xa có mấy người đang tranh chấp. Đại lão gia oan uổng, tiểu nhân thật sự không có vô lễ với đại tiểu thơ. Một nam tử bị đánh đến bò trên mặt đất thống khổ. Cha, ngươi xem, hắn còn không thừa nhận, ngươi mau làm chủ cho nữ nhi đi. Hảo, nữ nhi bảo bối, cha làm chủ cho ngươi. Các ngươi còn thất thực làm gì, còn không đem tên dâm tặc kia chặt tay đi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một đại thẩm đầy đặn mặc quần áo thô cầm lấy một bả đao chạy vọt lên. Có lẽ bị giọng điệu đại thẩm dọa hoảng sợ, vài tên thủ hạ lùi lại mấy bước. Ai dám động đến nhi tử của ta, lão nương liền liều mạng với ngươi. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Nương, ta không sao. Nhiều người đứng đó ngay ngươi làm gì, đem nữ nhân này lôi ra đi. Bên kia giống như có người cãi nhau vậy, chúng ta đi xem một chút đi. Đợi đến lúc Tấn Dương các nàng đến, phi đài thẩm kia bị người đẩy ra vừa vạn ngã ở chân Tấn Dương. Ây da! Đại thẩm nè, không sao chứ? Thẩm Uyển vội vàng đỡ. Đại thẩm kia nói lời cảm ơn, sau đó liền chạy đến nhi tử. Đừng, đừng động vào con ta! Thẩm Uyển lo lắng vì đại thẩm kia bị thương có chút nóng nảy lôi kéo vào áo Tấn Dương. Chúng ta chờ xem một chút, có chuyện gì xảy ra đã. Hơn nữa ta xem vì đại thẩm này không xảy ra việc gì đâu. Quả nhiên khí lực đại thẩm kinh người, búng vài cái tên gia đình đem nhi tử ôm vào trong ngực. Vì đại lão gia này, con ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi, chuyện gì mà ngươi lại muốn chặt tay hắn? Cái tên sắc đảm, dám cả gan khinh bạc nữ nhi của ta. Oan uổng, ta không có. Cường tử vội vàng làm sáng tỏ. Đại lão gia, ta là mẹ đương nhiên biết rõ con ta, hắn từ nhỏ thành thật không thể nào đối tiểu thơ nhà ngươi. Tại sao không có? Nữ nhi ta chính miệng nói. Chính hắn là sắc lang. Vương Thúy Nương vội nói. Cường tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cô nương người ta nói như vậy, đại thẩm vội hỏi nhi tử mình. Nương, ta hôm nay nghe người phân phó đi tặng tam thúc đầu heo, kết quả lúc đi đường gặp phải vị tiểu thơ này, nhưng tiểu thơ này đi phía trước ta, sau đó ta không cẩn thận vấp ngã áp đến vị tiểu thơ này. Các người xem, hắn đã thừa nhận, còn không phải là vô lễ với bổn tiểu thơ sao, còn không phải là sắc lang. Nhưng ta đã hứa người xin lỗi rồi cơ mà. Tiếng Dương sau khi nghe xong không nhịn được cười một tiếng, Thám Uyển bên cạnh không khỏi liếc nàng một cái. Còn cười sao? Không phải à, ngươi xem nếu hắn gọi là sắc lang, vậy ta là cái gì? Ta đã thành sắc ma ông tổ của hắn nha. Mau đến, đánh hắn cho ta. Dừng tay. Tiếng Dương bị Thẩm Uyển đe dọa bằng ánh mắt với nhịn cười, giơ tay lên ngăn cản. Mọi người đều nhìn về phía Tiếng La. Vương Viên Ngoại nhìn thấy người kêu ngừng tay ăn mặc bất phàm, sợ có thân phận hơn người liền nói. Vị quan nhân này, không nên xen vào chuyện người khác. Cũng không thể nói vậy, vừa rồi ta điều nghe được ngọn nguồn, vị huynh đệ này cũng đâu có cố ý, cũng hướng vị tiểu thơ này xin lỗi rồi. Ngươi đại lão gia liền tha cho hắn đi. Còn nữa, nếu vị huynh đệ này thật vô lễ với nữ nhi, ngươi cũng có thể giao cho quan phủ xử lý. Lão gia ngươi như vậy chính là lạm dụng hình phạt riêng, nếu để quan phủ tra ra không đúng sự tình, ngươi gặp rắc rối nha. Tấn Dương mở miệng một tiếng quan phủ là Vương Viên Ngoại có chút chột dạ. Nhìn cách ăn mặc của Tấn Dương chẳng lẽ là người quan phủ. Không được, hắn khi dễ bổn tiểu thơ không thể tha đi dễ dàng vậy được. Cũng đúng nha, nếu hắn thật sự khi dễ tiểu thơ, vậy cứ để cha người áp mẹ hắn. Rất công bằng, ngươi thấy thế nào? Nói bậy! Vương Viên Hoài tức giận. Thế nào lại nói bậy đây? Ta cảm thấy rất công bằng, hắn đè ép nữ nhi ngươi, người áp lại mẹ hắn. Lại thảm thế nào, ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý nha. Hảo, vì con ta, đại lão gia ngươi áp đi, vì con ta ngươi muốn sơi cũng được. Một đám người vây quanh nghe xong đều cười đến nghiêng ngả. Tiếng Dương cũng không nhịn được bật cười, không nghĩ tới vị đại thẩm này là người hào sảng đến vậy. Ngươi, ngươi! Phương Viên Ngoại xấu hổ mặt đỏ bừng nhìn vị đại thẩm mập mạp vỗ ngực hướng chính mình đi tới hoảng sợ nói. Ngươi, ngươi đừng có tới đây nha, đừng có tới đây. Đại lão gia, đến đây đi! Đại thẩm hào sảng hô. Ngươi, chúng ta đi! Cuối cùng Vương Viên Ngoại rốt cuộc không nhịn được, lôi kéo nữ nhi của mình chạy như gặp phải ôm thần. Tiếng Dương cất tiếng cười to. Đừng có cười nữa. Lúc này Thẩm Uyển cũng đang nhịn cười, mặc dù không đồng ý cách giải quyết của Tiếng Dương nhưng coi như cũng thành công. Ngươi nhìn xem, lão già kia, tuổi già vẫn cố giữ khí tiết kìa. Hai vị ân công, thật sự cảm ơn các ngươi. Đại Thẩm đừng có khách khí mà. Thẩm Uyển vội vàng đỡ đại thẩm đang muốn quỳ đứng dậy. Không cần khách khí đâu, ta không dám tranh công, kia cũng là công lao của ngươi à đại thẩm. Không không, nếu không nhờ hai vị ân công bày kế, ta cũng không biết làm sao, ta chỉ biết giết heo thôi. Ta đã nhìn ra rồi, hình thể đại thẩm này thực sự thích hợp nghề giết heo. Để tỏ lòng cảm tạ, ta cũng không có gì quý để tặng như vậy đi. Này đầu heo liền tặng các ngươi được không? Lấy về ngân súc uống rút bổ đó. Nói xong liền xuất ra đầu heo trong giỏ cường tử. Cũng không trong năm Tiếng Dương tiếp nhận không, trực tiếp nhét vào tay Tiếng Dương. Lần này Tiếng Dương không thể cười được nữa. Ưng công, hữu duyên tạm biệt. Về sau đến nhà ta mua thịt heo, ta liền bớt chân công 8%. Nhà chúng ta đi thẳng hướng này rẽ phải liền đến. Ta trước đỡ nhi tử về bôi thuốc đây. Hảo, đại thẩm đi đưa cẩn thận. Thẩm Uyển thục nữ đối với đại thẩm nói lại quay sang những Tiếng Dương cầm lấy đầu heo, đang khóc không ra nước mắt khẽ cười. Thật muốn cầm đầu heo này vứt đi, cầm cái này trong tay cũng quá là bất mãn. Quần áo lụa là, này đầu heo rất giống người đó, lấy về ngân súc uống bộ óc cũng không tồi đâu. Tiếng cười trong suốt rạng rỡ, tiếng cười như chuông bạc. Tiếng Dương chưa từng thấy Thẩm Uyển cười vui vẻ thế. Nhìn đầu heo trên tay, bổn thiếu gia hôm nay giá nào cũng ôm lấy đầu heo này, liền phấn chấn xách đầu heo đi trên đường.